Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, Tử vong cốc. Đường Liễu Vô Hư hỏi Trương Phàm. Trương Phàm lúng túng: Tao liễu tao đầu. Cái kia, nếu như ta nói ném đi, các ngươi tin sao? Ném đi. Liễu Vô Hư nghe được lúc này đáp, có chút giở khóc giở cười. Hắn còn là đầu một lần nghe nói, trọng yếu như vậy chuẩn khảo chứng hội ném đi. Liễu Vô Hư sau lưng ba cái kia trường sinh môn người nghe xong, từng cái một nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao lên tiếng quát tháo. Ném đi, ta xem ngươi rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta trường sinh môn người. Thật to gan, không có chuẩn khảo chứng liền nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó. Chuẩn khảo chứng ném đi, ngươi đương đây là giảng chê cười sao? Nhanh cút cho ta xuống núi. Ta nói chính là, lăn. Liễu Vô Hư quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng ba cái kia sư đệ, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ an tâm một chút, chớ vội. Bất quá hắn nhìn về phía Trương Phàm, sắc mặt cũng khó coi, hỏi, ngươi xác định ném đi? Ừ, 10 phần xác định, Trương Phàm hồi đáp. Liễu Vô Hư khẽ nhíu chân mày, nói, vậy không có cách nào. Môn quy quy định, không có chuẩn khảo chứng, liền không phải tham gia cuộc thi. Vừa nói đến đây, một mực không nói gì cái kia mắt say lờ đờ mông lung cửu sư thúc tưới một ngụm rượu, nói, cái gì mẹ nó phá cửa quy, sớm mẹ nó nên sửa sửa lại. Hành vi của hắn ngôn ngữ, cùng với khác trường sinh môn người hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửu sư thúc. Chỉ thấy cửu sư thúc nói xong câu nói kia, đánh cái nấc, lại tiếp tục nhìn hướng chân trời đám mây. Tựa hồ hắn vừa mới câu nói kia hoàn toàn là lời say. Ba cái kia trường sinh môn người đều trong thâm tâm lắc đầu. Lời say đương nhiên đảm đương không nổi thực. Thế nhưng Liễu Vô Hư luôn luôn rất tôn trọng trưởng bối. Tuy này cửu sư thúc tại trường sinh môn không bị người chào đón, nhưng trung quy cũng là trưởng bối. Cho nên hắn hướng cửu sư thúc liền ôm quyền, hỏi, cửu sư thúc, ý của ngài là, để cho hắn phá lệ tham gia cuộc thi. Nấc, cửu sư thúc căn bản không thấy hắn, dùng một cái tửu nấc đáp lại hắn. Liễu Vô Hư có chút làm khó. Một phương diện, hắn là một cái rất thủ quy củ người. Dựa theo quy củ, người trẻ tuổi kia không có chuẩn khảo chứng, tuyệt đối không thể tham gia cuộc thi. Nhưng một phương diện khác, hắn lại là một cái tôn kính trưởng bối người. Trưởng bối đều mở miệng, chẳng lẽ hắn có thể cự tuyệt? Phía sau hắn ba cái sư đệ đều có chút im lặng. Liễu Vô Hư sư huynh cái gì cũng tốt, chính là quá cứng nhắc, đầu óc sẽ không chuyển biến. Cửu sư thúc này rõ ràng chỉ là lời say. Hơn nữa tại tất cả trường sinh môn, cửu sư thúc không có cái gì quyền lợi, cũng công việc gì cũng không làm, trên cơ bản chính là một cái ăn không ngồi rồi, khiến người chán ghét tồn tại. Cây bản không có người nào hội nghe hắn. Hơn nữa hắn vừa rồi câu nói kia hoàn toàn chính là đối với trường sinh môn môn quy đánh giá, mà không phải không nên ngươi hôm nay phá lệ để cho tiểu tử này tham gia cuộc thi. Này có cái gì có thể thực hiện khó khăn? Bất quá Liễu Vô Hư đang do dự chỉ chốc lát, nhìn về phía cửu sư thúc, hỏi, cửu sư thúc, kia, ta liền ấn ý của ngài, phá lệ để cho hắn tham gia cuộc thi. Đương nhiên, bởi vậy ta liền hư mất môn quy, sau khi trở về ta sẽ chủ động lĩnh phạt. Phía sau hắn ba cái kia sư đệ lần nữa không lời. Muốn biết rõ, nhập môn cuộc thi thế nhưng là rất khó. Thông qua tỷ lệ chưa đủ 1 phần vạn, mà chuẩn khảo chứng đều có một loại đặc thù kết giới. Tại một ít đặc biệt thời điểm, có thể cứu chủ nhân một mạng. Gia hỏa này không có chuẩn khảo chứng, dù cho để cho hắn tham gia cuộc thi, ở trong cuộc thi không có chuẩn khảo chứng thủ hộ, hắn cũng rất có thể không chết cũng tàn phế. căn bản vô pháp thông qua cuộc thi, cho nên này ấy vốn không là cái đại sự gì. Mọi người ngươi không nói ta không nói, không ai biết ngươi hư mất như vậy điểm nho nhỏ môn quy. Trong môn nhiều người như vậy, có mấy cái ở trên việc nhỏ không có làm hỏng môn quy. Chỉ cần đại sự thượng không xấu là được rồi. Kết quả ngươi trở về chính mình lĩnh phạt, đây không phải tự làm tự chịu sao? Kia cửu sư thúc thì ngáp một cái, vẫn không có để ý tới Liễu Vô Hư. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lập tức muốn ngủ rồi. Liễu Vô Hư thấy hắn không để ý tới mình, cũng không tức giận, quay đầu hướng Trương Phàm nói, nếu như cửu sư thúc đều lên tiếng, vậy ngươi đều có thể lưu lại tham gia cuộc thi. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, cuộc thi là phi thường hung hiểm, chuẩn của chúng ta khảo chứng phía trên đều có đặc thù kết giới bảo vệ. Tại trong lúc nguy cấp có thể cứu các ngươi một mạng. Ngươi không có chuẩn khảo chứng, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, cho nên ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Trương Phàm nói, biết, bất quá ta sẽ không rời khỏi, vì phục sinh Lăng Tiêu. Hắn nhất định phải đi, cho dù là cửu tử nhất sinh, mà cùng lúc đó, cái khác các thí sinh đều có chút nghi ngờ nhìn xem Trương Phàm. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì máy bay? Chuẩn khảo chứng ném đi. Ngây thơ như vậy mượn cớ cũng có thể lấy được xuất thủ. Thế nhưng là nếu như hắn có chuẩn khảo chứng, vì cái gì không trực tiếp lấy ra? Nếu như trường sinh môn người vừa rồi không cho ngươi tham gia cuộc thi, vậy ngươi không phải là bạch mù kia trương chuẩn khảo chứng sao? Ngô Việt thì càng thêm nghi hoặc, hắn biết Trương Phàm không riêng có chuẩn khảo chứng, hơn nữa còn là ba chương, dung hợp được chính là nhất đẳng chuẩn khảo chứng, giống như Dracula, thi đậu chính là nhất đẳng đệ tử, dưới tình huống như vậy. Hắn vì cái gì không nên mạo hiểm bị đuổi xuống núi nguy hiểm? Giấu giếm thật tình đâu này? Bọn họ đương nhiên không biết. Trương Phàm chuẩn khảo chứng sớm đã bị thân thể của hắn hấp thu. Trương Phàm vốn cũng muốn nói ra thật tình, thế nhưng là vừa mới nhìn đến Dracula lấy ra nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Nói rõ Dracula chuẩn khảo chứng cũng không có bị hấp thu. Hơn nữa những trường sinh môn đó người thấy được Dracula chuẩn khảo chứng đều là rất mừng rỡ bộ dáng. Nói rõ không hấp thu mới là bình thường, chính mình hấp thu chuẩn khảo chứng ngược lại không bình thường. Cái gọi là sự tình xuất khác thường tất có yêu. Ai biết trường sinh môn bọn người kia hội không hội đem mình làm yêu quái. Lùi một bước mà nói, coi như là hấp thu chuẩn khảo chứng nói rõ tạo hóa là tối đỉnh cấp, sẽ bị trở thành tuyệt thế thiên tài tới bồi dưỡng. Trương Phàm cũng không nguyện ý làm người muốn điệu thấp những lời này, vẫn rất có đạo lý. Ai biết trường sinh môn bên trong là như thế nào hoàn cảnh, cho nên vẫn là trước điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Bởi vậy Trương Phàm mới nói mình chuẩn khảo chứng ném đi. Hắn cũng định được rồi, nếu như nhân gia thật sự không cho hắn tham gia cuộc thi, hắn lại đem thân thể của mình hấp thu chuẩn khảo chứng sự tình nói ra. Hảo tại cái đó cửu sư thúc một câu lời say, liền để mình tham gia cuộc thi. Liễu Vô Hư lúc này đối với mọi người chỉ vào phía đông nam một ngọn núi, nói, này tòa đỉnh núi đằng sau, có một mảnh hạp cốc, được xưng là tử vong cốc. Còn gọi là địa ngục chi môn, khảo nghiệm của các ngươi chính là tại trong vòng 3 ngày xuyên việt tử vong cốc. Nhớ kỹ, là giống như người bình thường từng bước một xuyên việt, mà không phải lấy các ngươi bây giờ năng lực chạy vội đi qua hoặc là bay qua. 6 người này nghe xong nhao nhao gật đầu. Liễu Vô Hư nói, hiện tại liền lên đường đi, 3 ngày sau đó chúng ta ở dưới tử vong cốc bơi lội chờ các ngươi. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền nhao nhao đứng dậy, hướng về dưới núi chạy đi. Huyết tộc nhóm thì triển khai nhao nhao huyết cánh, hướng về phía đông nam bay đi. Tháp Na nhìn thoáng qua nhiều chức năng trên đồng hồ tư liệu, hỏi Trương Phàm, ngươi còn không mau đi. tất cả tử vong cốc 105 km trường. Ấn bình thường tốc độ của con người bộ hành, 3 ngày thời gian tuy không khẩn trương, nhưng là không dư giả. Không thấy được cái khác điều nhân cũng đã như chó nhào thì đồng dạng đuổi qua sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.